Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1039, bờ bên kia không phải là bờ bên kia. Ăn tăng linh đan thiếu niên, kinh khủng dị thường, thân thể kỹ năng tại kéo lên, mỗi một lần thụ thương đều sẽ bị trong nháy mắt tu bổ. Nhưng mà hắn chính là đang cháy linh hồn mình. Là đỉnh không được bao lâu, mặt người quái quá nhiều, căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi, coi như dùng tới toàn lực, cũng không nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Kết quả tốt nhất coi như giết nhiều mấy con loại này quái vật. Phốc xì, một tiếng, một đôi đen nhánh hai tay, cắm vào một cái tu tiên giả đầu người, ánh mắt gắt gao trợn mắt nhìn, trong nháy mắt toi mạng. Phía sau quái vật dương miệng lớn dính máu chen nhau lên. Cắn nuốt người kia thi thể. Trong chớp mắt ngay cả cốt đầu cũng không có lớn ở tại. Lúc này bọn họ mới ý thức tới những quái vật này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thân thể như thần binh. Ăn tươi nuốt sống. Khí lực lớn vô cùng. Hơn nữa có chút còn mở linh trí. Phía chúng ta rút lui. Một bên đọ sức. Một cái y phục khuyết phiêu phiêu trung niên trên thân nhuộm dòng máu màu đỏ. Không biết có phải hay không là chính hắn. Chịu đựng kịch liệt đau nhức. Tay trái cầm kiếm nói ra. Mọi người không có cách nào. Chỉ có thể như thế. 2 giờ sau đó, bọn họ rốt cuộc đi đến lối rẽ. Xong mà đã không có mấy cái sống sót người. Có thể chết đã chết. Kia bầy quái vật tựa hồ không dám ra kia động quật. Tựa hồ đang kiêng kỵ lối rẽ trên vách đá bạch quang. Mấy chục người đội ngũ, hôm nay chỉ còn lại 3 người, nhưng mà còn không biết nên như thế nào ở lại. Trương huynh đệ, Lý huynh đệ, muốn đi đâu? Trần Tam ôm quyền hỏi. Ôi, nói đến, ta cũng không biết nên đi như thế nào rồi. Nếu không thì chúng ta đi bên này làm sao? Sao CVT, GH, Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.